Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nha. Nói chung là mình ốm, nhưng mà ốm nhẹ thôi, nên là sẽ cố gắng đọc. Nếu nó khỏi hẳn thì mới đọc nó sung được, chứ bây giờ đọc là nó cũng hơi bị xìu. Anh em thông cảm nha. Chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Địa Kiếm Vương Tức Giận. Ở phần trước thì Lâm Tiêu sau khi rời khỏi Hiên Giật Quận đã bị một nhóm yêu vương truy sát, trong đó có cả Tam Cung Chủ của Yêu Vương Cung. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Linh Đồng Điêu và hai yêu vương khác chạy tới nơi, khi biết kết quả thì trợn mắt há hốc mồm. Phong Báo Vương thì tràn đầy sát khí, âm trầm nói: "Đại nhân, hay là thuộc hạ đi hủy diệt Hiên Giật Quận, quê hương bị tiêu diệt, thuộc hạ không tin là tiểu tử này không ra mặt." "Ngu!" Huyết Ưng Vương đập cánh quét bay Phong Báo Vương, ánh mắt dữ dằn hừ lạnh một tiếng. "Nếu có thể hủy diệt quận Hiên Giật thì ta cần gì cực khổ canh chừng lâu như vậy? Mục tiêu của chúng ta là Lâm Tiêu chứ không phải khai chiến với toàn bộ nhân tộc. Không có mệnh lệnh của lão tổ, không ai được phép hành động lỗ mãng." Tuy Huyết Ưng Vương tức giận nhưng nó còn chưa mất hết lý trí. Phong Báo Vương toát mồ hôi ròng ròng: "Tuân lệnh, đại nhân anh minh." Huyết Ưng Vương ôm một cục tức muốn tìm chỗ chút giận. "Nếu không tại ngươi làm mất dấu tiểu tử kia thì chúng ta còn cần gì ở lại đây?" Linh Đồng Điêu cẩn thận hỏi: "Đại nhân, hiện tại chúng ta làm gì?" Huyết Ưng Vương phẩy tay, mất kiên nhẫn nói: "Còn làm gì nữa, trở về thôi. Phái thuộc hạ canh chừng Hiên Giật Quận, tiểu tử kia trở về thì lập tức báo tin cho ta biết. Không giết chết tiểu tử kia trong lòng ta không yên." Ba yêu vương khác không dám hó hé câu nào, đi theo Huyết Ưng Vương chui vào hư không biến mất. Vù, ở trong Lôi Bảo Tầng cách mấy yêu vương này vài vạn dặm, Lâm Tiêu như một con điện long đang lướt mà đi. Sau khi Lâm Tiêu đánh ra Tam Muội Chân Hỏa tấn công Phong Báo Vương, hắn liền thi triển hai cái phân thân để hấp dẫn Phong Báo Vương chú ý, còn bản tôn thì bay vọt lên trời, chui vào trong Lôi Bảo Tầng. Lâm Tiêu không trốn vào hư không, mà hắn trực tiếp bay ở trong Lôi Bảo Tầng. Lâm Tiêu khống chế một phần lôi chi áo nghĩa, hắn gần như hoàn toàn dung nhập vào lôi quang. Đây là lý do tại sao mà đám người Huyết Ưng Vương mãi không tìm thấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bay khoảng hơn 10 vạn dặm mới ra khỏi Lôi Bạo Tầng. Rốt cuộc đã thoát khỏi chúng nó, xem ra không chỉ có một hai kẻ thù trên đại lục thương khung muốn giết ta. Vẻ mặt của Lâm Tiêu lạnh lùng, sau này sẽ tính sổ vậy. Hắn lắc người trốn vào hư không, bay ra biển Bắc. Lâm Tiêu muốn đi đảo Mê Thất. Tin đệ nhất thiên tài đế quốc võ linh Lâm Tiêu mạnh mẽ trở về, rồi đại bại La Sơn Tông, là một trong những tông môn đỉnh cao của đế quốc võ linh, đã dẫn động cuộc phản loạn đế quốc lan tràn đến ba đại đế quốc khác, rồi truyền khắp cả đại lục. Trong phút chốc đại lục thương khung tập trung chú ý vào thiên tài Lâm Tiêu, vốn không quá nổi tiếng. Đế quốc võ linh cố ý giấu tuổi của Lâm Tiêu, nhưng nhiều thế lực thông qua các con đường cũng biết tài liệu về hắn. Lúc Lâm Tiêu đại chiến La Sơn Tông, đã là 2 năm sau khi đột phá sinh tử cảnh, nên đại lục thương khung truyền tụng tuổi hắn đột phá sinh tử cảnh là 28 tuổi. 28 tuổi bước vào một hơi trở thành vương giả, thực lực sinh tử cảnh đệ nhất trọng chiến đấu với vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, đánh bại lão tổ La Sơn Tông, thế lực đỉnh cao. Lâm Tiêu này tuyệt đối là đệ nhất thiên tài sau Tịnh Thiên Huyên, tương lai tươi sáng đây. Đồng ý, ta nhớ ngày xưa đệ nhất thiên tài đại lục Di Thiên Cung Chủ của đế quốc Thần Võ đột phá sinh tử cảnh cũng là 28 tuổi. Mấy chục năm sau, không ngờ đế quốc Võ Linh lại sinh ra Lâm Tiêu, đúng là trời thương nhân tộc ta. Độc Cô Phá Thiên của đế quốc Thiên Huyền chúng ta, tuy nửa năm trước cũng đột phá sinh tử cảnh, mới trước đó bà chiêu đánh bại đỉnh của vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng kinh nghiệm lâu năm có thể coi là nghịch thiên, nhưng so tuổi tác hay chiến tích thì đều không thể sánh được với Lâm Tiêu. Chậc, không ngờ thiên tài như vậy lại xuất hiện trong đế quốc Võ Linh hẻo lánh. Trên đại lục hiện nay người có thể sống vai với Lâm Tiêu chỉ có Di Thiên Cung Chủ Tịnh Thiên Huyên của đế quốc Thần Võ. Nhưng Di Thiên Cung Chủ là vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm, nghe nói đã bước vào đệ tam trọng. Ngày xưa Tịnh Thiên Huyền cũng có thể chiến đấu vượt cấp, tính thực lực thì Lâm Tiêu hiện tại còn thua xa. Tiếc rằng hai người không phải là đế quốc chúng ta. Mặc kệ có thể là người đế quốc chúng ta không, nhân vật như vậy xuất hiện là phúc cho nhân loại. Hiện tại thú triều hung dữ, trong võ giả nhân loại xuất hiện càng nhiều thiên tài thì chúng ta càng cảm thấy yên tâm. Ở trong phút chốc, danh tiếng của Lâm Tiêu lên như diều gặp gió. Nếu nói trước kia Lâm Tiêu chỉ nổi trong đế quốc Võ Linh, một phần thiên tài của ba đế khác biết được, thì bây giờ hắn đã là nhân vật nổi tiếng toàn đại lục. Lâm Tiêu trở thành cường giả hết sức quan trọng của đại lục Thương Khung. Ít nhất thì nhiều người khi gặp hắn sẽ không còn vênh mặt, ỉ ra mặt tiền bối nữa. Gần đế quốc thần võ có một dãy núi rộng lớn, chính giữa dãy núi có một rừng kiếm đá to lớn. Ở giữa khu vực này có một ngọn núi, trên ngọn núi có một dãy kiến trúc cổ kính, tang thương. Đây là danh kiếm Sơn Trang tiếng tăm lừng lẫy của đế quốc thần võ. Danh kiếm Sơn Trang, trong một sàn nhà gỗ, một nam nhân trung niên lưng đeo trường kiếm, mũi ưng đang ngồi xếp bằng, khí thế vô cùng âm trầm. Xung quanh người nam nhân trung niên này có một đống văn kiện và ngọc giản rơi hỗn loạn. Vù, một lão nhân đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà gỗ, nhìn nam nhân trung niên ở trong phòng, lão buông tiếng thở dài. Vô Tuyệt, Vô Cực đã chết lâu như vậy, chẳng lẽ người vẫn chưa buông xuống được sao? Dù ngươi có tìm được hung thủ thì thế nào? Vô Không Môn là một trong tông môn đỉnh cao nhất của đế quốc Thiên Huyền, lại rất bao che khuyết điểm, không yếu hơn danh kiếm Sơn Trang của ta. Lão Tổ tuyệt đối sẽ không vì một tiểu bối Vô Cực mà đi đối địch với Vô Không Môn. Từ sau khi Triệu Vô Cực chết, Triệu Vô Tuyệt đã tìm nhiều tài liệu về Vô Không Môn, muốn tìm xem thiên tài đã giết Triệu Vô Cực thuộc về mạch nào trong Vô Tông Môn. Triệu Vô Tuyệt đã tìm suốt 2 năm, cá tính trở nên vô cùng âm trầm. 2 năm nay mặc cho Triệu Vô Tuyệt tìm tỏi cỡ nào cũng không tìm ra đối phương tồn tại. Đại trưởng lão, xin đừng khuyên ta. Triệu Vô Tuyệt lắc đầu, ánh mắt hung dữ nói. Tuy hung thủ giết Vô Cực đã bị ta giết chết, nhưng không tìm ra thân phận của hắn, Địa Kiếm Vương ta không nuốt được cơn tức này. Nếu Vô Cực còn sống thì không chừng danh kiếm Sơn Trang ta đã có thêm một vương giả sinh tử cảnh. Tiên phú như Vô Cực, trở thành đệ nhất thiên tài đế quốc thần võ cũng không khó. Trơ mắt nhìn nhi tử yêu thương chết trước mặt mình, đây là nỗi đau tan nát con tim đối với Triệu Vô Tuyệt. Địa Kiếm Vương không muốn cho đối phương sống yên, còn về ngày xưa có đúng là lỗi nhi tử của gã gây ra trước hay không, thì Triệu Vô Tuyệt mặc kệ. Nhi tử của Địa Kiếm Vương muốn giết người, thì đối phương nên phải đứng im cho gã giết, chứ không được chống cự. Lão nhân thở dài, lắc đầu nói, phải rồi. Ta đến đây có một tình báo cho người biết, đế quốc Võ Linh vừa xuất hiện một thiên tài tuyệt đỉnh, mới gần 28 tuổi, tên là Lâm Tiêu. Người nhìn đi, người này tuy mới là sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong, nhưng có thực lực của sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong. Sau này có gặp hắn thì đừng có coi thường. Bốc, một cái ngọc giản rơi vào tay Triệu Vô Tuyệt. Triệu Vô Tuyệt giật mình kêu lên, vương giả sinh tử cảnh 28 tuổi ư. Thần thức xuất vào ngọc giản, Triệu Vô Tuyệt tròn xoa mắt. Trong ngọc giản này có chứa bức tranh và tài liệu của Lâm Tiêu. Là hắn. Triệu Vô Tuyệt đứng bật dậy, mắt bắn ra ánh sáng đáng sợ. Hắn bóp nát ngọc giản. Thì ra là thiên tài của Võ Linh đế quốc tên là Lâm Tiêu. Hèn chi ta tìm mãi tài liệu trong Vô Không Môn tìm không thấy. Chỉ tại hư không bảo giáp làm ta nghĩ lầm. Nhưng tại sao hắn chưa chết? Cả người Triệu Vô Tuyệt phát ra xung lực vô hình đánh nát cả căn nhà gỗ. Vô Tuyệt, người làm sao vậy? Ánh mắt Triệu Vô Tuyệt hung tợn nói. Đại trưởng lão, người này chính là hung thủ giết chết Vô Cực. Ngày xưa ta đánh hắn rơi vào không gian loạn lưu, vốn tưởng rằng hắn đã chết, không ngờ rằng vẫn còn sống. Triệu Vô Tuyệt xé rách hư không rồi bước vào trong. Lão nhân biến sắc nói. Vô Tuyệt, ngươi định làm gì? Đừng có làm chuyện điên rồ. Lão nhân bước vào hư không kéo Triệu Vô Tuyệt về. Người xem ngọc giản cũng biết thực lực của tiểu tử này thế nào. Bằng vào sức của ngươi không thể giết được hắn. Hơn nữa đối phương là thiên tài tuyệt đỉnh của đế quốc Võ Linh. Người nghĩ đế quốc Võ Linh sẽ cho phép người làm vậy sao? Lão nhân nghiêm túc nói, việc này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Triệu Vô Tuyệt gầm lên, đáng chết. Triệu Vô Tuyệt đấm nát một ngọn núi. Tuy tức giận nhưng gã chưa mất đi lý trí. Gã biết đại trưởng lão nói rất đúng. Thời gian 2 năm đủ khiến Triệu Vô Tuyệt ngồi ngoài dần nỗi đau mất nhi tử. Điều duy nhất còn lấn cấn là chấp niệm trả thù trong lòng. Có cách rồi. Đột nhiên ánh mắt của Triệu Vô Tuyệt sáng rực lên. Đại trưởng lão, ta đi ra ngoài một chuyến. Người lại định làm gì? Địa Kiếm Vương Triệu Vô Tuyệt cười âm hiểm. Đại trưởng lão yên tâm, ta chưa ngủ đến mức trực tiếp đi tìm tiểu tử kia báo thù. Ngày xưa trừ Vô Cực chết trong không gian bí cảnh đó, còn có hứa mạn của Di Thiên Cung. tin tưởng Di Thiên Cung Chủ rất có hứng thú với tin tức này. Ngoài ra tiểu tử đó là người của đế quốc Võ Linh, nhưng có được hư không áo giáp của vô không môn đế quốc Thiên Huyền, chắc chắn là vô không môn cũng muốn biết tại sao. Triệu Vô Tuyệt không có thực lực đối phó Lâm Tiêu, thế nhưng vô không môn và Di Thiên Cung thì chưa chắc. Hai đại tông môn này rất bao che khuyết điểm, đặc biệt là Di Thiên Cung Chủ Tịnh Thiên Huyên, từng vì mấy đệ tử hóa phàm cảnh mà giết cả Uyên Long Vương, đã là yêu vương sinh tử cảnh. Hứa Mạn là một trong mấy thiên tài của Di Thiên Cung, chắc chắn Di Thiên Cung Chủ sẽ không bỏ qua cho người đã giết đệ tử của nàng. Lâm Tiêu thì lại không hay biết mấy chuyện này, hắn lần lội đường dài 2 tháng sau đã chạy tới biển Bắc bên ngoài đại lục Thương Khung. Rào, sóng biển cuồn cuộn, đúng như lúc trước Lâm Tiêu dự đoán, đảo Liên Minh Thiên Thủy mất đi vương giả sinh tử cảnh tọa chấn, trong vòng 2 năm đã rơi vào hỗn loạn, mấy đại thế lực giành giật địa bàn, dân oán khắp nơi. Liên Minh Thiên Thủy và Đế Quốc Thần Võ hay lui tới Mậu Dịch, cứ tiếp tục thế này dẫn đến vương giả sinh tử cảnh sẽ nhòm ngó. Liên Minh Thiên Thủy ở gần đảo Mê Thất không thể để vương giả sinh tử cảnh khác khống chế chỗ này. Lâm Tiêu không có nhiều suy nghĩ về Liên Minh Thiên Thủy, nhưng hiện tại hắn quyết định kiến thiết đảo Mê Thất trở thành đại bản doanh của mình bên ngoài đại lục thì phải bình định an toàn ở khu vực xung quanh. Nhưng đây là chuyện tiếp theo, việc gấp bây giờ là phải về đảo Mê Thất ngay. Khu vực mảnh nhỏ không gian bên ngoài đảo Mê Thất vẫn khủng bố như vậy, nhưng đối với Lâm Tiêu bây giờ không tính là gì, hắn dễ dàng quay trở lại. Lâm Tiêu trở về đã gây náo động lớn cho đảo Mê Thất. Trong 1 năm Lâm Tiêu rời đi, hơn 100 nửa bước vương giả ở lại đảo Mê Thất sửa sang hòn đảo trật tự đâu ra đấy, thực lực tổng thể không có gì thay đổi. Đảo Mê Thất chỉ thêm vài nửa bước vương giả nắm giữ 3 đạo không gian đạo văn, đám người Lam Du Vân xuất hiện làm tất cả cường đạo ở đảo Mê Thất đều phải sửng sốt. Chỉ hơn 1 năm số nửa bước vương giả theo Lâm Tiêu đi đại lục Thương Khung đều trở về, không có một ai bị chết. Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào một hơi đột phá đến sinh tử cảnh, làm mọi người ngây ngẩn. Đây là 4 vương giả sinh tử cảnh. Trong lịch sử cả đảo Mê Thất gần mấy trăm năm qua, mới có 6 vương giả sinh tử cảnh. Vậy mà 1 năm ngắn ngủi bọn Lam Du Vân rời khỏi đảo Mê Thất đều đột phá. Nhóm La Lương không đột phá sinh tử cảnh, nhưng trên đường đi nhờ Tử Tuyển Thiên Thương Viêm của Lâm Tiêu trợ giúp, giờ ai nấy khí huyết hùng hồn, thực lực tăng cao, hơn xa tất cả nửa bước vương giả trên đảo Mê Thất. Đám nửa bước vương giả ngày xưa không chọn đi theo Lâm Tiêu, hối hận thắt ruột. Bọn họ không muốn lại bỏ qua cơ hội. Lâm Tiêu mới về đảo Mê Thất không lâu thì kéo nhau tới trước mặt hắn quyết định trung thành với hắn. Lâm Tiêu đã quyết định xây dựng đại bản doanh trên đảo Mê Thất. Đương nhiên, hắn sẽ không để lại những nửa bước vương giả không nghe lời. Vì vậy trong đầu tất cả nửa bước vương giả đều có ấn ký thần hồn của Lâm Tiêu. Làm xong mọi việc, Lâm Tiêu liền dùng Tử Tuyển Thiên Thương Viêm tôi thể cho tất cả nửa bước vương giả trên đảo Mê Thất, rồi xóa bỏ ấn chứng khí huyết thiếu thốn trong cơ thể họ, giảm thấp khó khăn khi đột phá sinh tử cảnh. Lâm Tiêu lại sắp xếp chỗ ở cho Phụ Mẫu, bỏ ra nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Phụ Mẫu Lâm Vệ Quốc và Trần Phượng Lan đã không còn là 2 lão nhân tay trói gà không chặt. 2 người đột phá lên quy nguyên cảnh, tuy không tính là cao thủ nhưng đã có năng lực tự bảo vệ mình. Đông Vương Nguyệt Minh và Lâm Nhu thì vào trong đạo văn cấm địa để tu luyện. Lâm Tiêu đưa Lam Du Vân, Trần Bân, Ngô Đào đi Liên Minh Thiên Thủy để cho 3 người khống chế Liên Minh Thiên Thủy trong thời gian nhanh nhất, còn Hoàng Tĩnh ở lại để tọa trấn đảo Mê Thất. Hiện giờ Liên Minh Thiên Thủy không có một vương giả sinh tử cảnh nào. 3 người Lam Du Vân mạnh mẽ kiểm soát, chỉ trong vòng 3 tháng Liên Minh Thiên Thủy hỗn loạn lần nữa lại thống nhất trật tự. Trong 3 tháng này, các cường giả đảo Mê Thất thực lực tăng nhanh kinh hồn, trước kia bọn họ khó mà khống chế đạo văn không gian, đó là vì khí huyết trong cơ thể không đủ. Trải qua Tử Tuyển Thiên Thương Viêm cải tạo, mọi tật bệnh ngầm trong cơ thể nhóm La Lương được xóa bỏ. 3 tháng ngắn ngủi, số cường giả khống chế 4 đạo văn không gian ở trên đảo Mê Thất đã tăng lên 10 người. Cường giả 3 đạo văn không gian thì nhiều cỡ khoảng 30-40. Hơn 100 người nắm giữ 2 đạo văn không gian, còn lại toàn là cường giả khống chế 1 đạo. Có thể tu luyện nhanh như vậy là vì mấy năm gần đây bọn họ chăm chỉ tu luyện và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Lâm Tiêu chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Họ có thể đột phá sinh tử cảnh hay không phải tùy vào thiên phú và ngộ tính của từng người, chứ không phải muốn là có thể đột phá được. Đã tới lúc rời đi. Hôm nay Lâm Tiêu có ý rời khỏi đảo Mê Thất. Hiện giờ đảo Mê Thất và Liên Minh Thiên Thủy đã đi vào quỹ đạo, Lâm Tiêu có ở lại cũng không giúp được gì. Tiếp tục ở lại đảo Mê Thất không thể giúp Lâm Tiêu tiến bộ. Muốn từ vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng tiến đến đệ nhị trọng, chỉ dựa vào tu luyện thì không đủ, còn cần phải rèn luyện ra sống vào chết và ngộ đạo trong khoảnh khắc. Trước khi đi, Lâm Tiêu để lại một rúm nhỏ căn nguyên của tử tuyển thiên thương viêm, vậy thì đảo Mê Thất sẽ liên tục sinh ra nửa bước vương giả. Đế quốc thần võ, lúc này trên đỉnh một ngọn núi cao đâm vút tận chân mây, cung điện mờ mịt như tiên cung. Vù! Địa kiếm vương lưng đeo trọng kiếm bước ra từ hư không, gã nhìn kiến trúc hùng vĩ trước mặt. Địa kiếm vương cười nhạt thầm nghĩ, nơi này chính là Di Kiên Cung sao? Một thế lực chỉ có lịch sử trăm năm, nhưng trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi đã trở thành thế lực đỉnh cao không thua kém gì danh kiếm sơn trang của ta. Di Thiên Cung này thật là gặp vận may cứt chó từ trên trời rơi xuống. 100 năm trước, Di Thiên Cung là thế lực chỉ có một vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, nhưng vì Tịnh Thiên Huyền ra đời đã khiến Di Thiên Cung trong vòng mấy chục năm nhanh chóng quật khởi trở thành một trong thế lực đỉnh cao nhất của đế quốc thần võ, khiến cho vô số cường giả phải ngạc nhiên, ngưỡng mộ. Vù, Địa Kiếm Vương bay hướng cung điện trên đỉnh núi. Địa Kiếm Vương chưa vào phạm vi cung điện, hai nữ nhân mặc váy dài màu lam bay lên cao chặn đường. Người tới dừng bước, trong phạm vi Di Thiên Cung cấm chế bất cứ nam nhân nào tiến vào. Hai nữ nhân thực lực nửa bước vương giả, khuôn mặt xinh đẹp, cao quý khó tả. Di Thiên Cung là thực lực chỉ có toàn chi nữ nhân, cấm không cho nam nhân bước vào nửa bước. Địa Kiếm Vương thản nhiên nói, ta là Triệu Vô Tuyệt của danh kiếm Sơn Trang, tìm cung chủ các người có chuyện. Địa Kiếm Vương tiếp tục tiến lên, gã nghe nói có quy định này ở Di Thiên Cung. Nếu gã là vương giả sinh tử cảnh bình thường thì không dám kiêu ngạo. Nhưng Địa Kiếm Vương là vương giả của danh kiếm Sơn Trang, gã tự phụ hoàng cung đế quốc thì còn có thể làm khó, chứ trong đế quốc thần võ ít có nơi nào gã không thể đi. Hai nữ nhân biến sắc mặt bay tới chặn đường Địa Kiếm Vương. Xin lỗi, mặc kệ ngươi là ai, có địa vị gì, đây là quy định của Di Thiên Cung chúng ta. Không có mệnh lệnh của cung chủ thì không có một cái nam nhân hay là động vật có thuộc tính đực nào được bước vào phạm vi Di Thiên Cung nửa bước. Các vị hãy tôn trọng cho, không thể đừng trách Di Thiên Cung không khách sáo. Mắt Địa Kiếm Vương bắn ra một tia sáng lạnh. Tiểu nha đầu, các người muốn chết. Gã đường đường là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, nhưng là bị hai nửa bước vương giả chặn đường khiến Địa Kiếm Vương tức giận. Một âm thanh xả nua vang lên. Hỷ Nhi, Liễu Nhi, các người tránh đường đi. Vị này là Địa Kiếm Vương tiền bối tiếng tăm lừng lẫy của đế quốc, hai người đừng làm mích lòng hắn. Một lão bà đi ra từ hư không bước tới trước mặt Địa Kiếm Vương. Hai nữ nhân cùng kính hành lễ lùi qua một bên. Tích Hoa bà. Địa Kiếm Vương nhìn lão bà chằm chằm. Tích Hoa Vương. Tích Hoa Vương là người sáng lập ra Di Thiên Cung. 100 năm trước, Tích Hoa Vương xây dựng Tích Hoa Cung tại đây, cũng là cung chủ đời thứ nhất vương giả sinh tử cảnh. 100 năm trước, Tích Hoa Cung thành lập đã gây nên sóng gió trong nhiều thế lực của đế quốc thần võ. Nhưng trong mắt của thế lực đỉnh cao như danh kiếm Sơn Trang thì không tính là gì. Có ai ngờ mấy chục năm sau, Tích Hoa Vương lại tìm được một thiên tài như Tịnh Thiên Huyên, bồi dưỡng trở thành đệ nhất thiên tài của đế quốc, cũng là đệ nhất thiên tài 2000 năm nay của đại lục Thương Khung. Hơn 10 năm trước, Tịnh Thiên Huyên trở thành vương giả sinh tử cảnh, Tích Hoa Cung liền sửa tên thành Di Thiên Cung, do Tịnh Thiên Huyên làm cung chủ. Từ đó, uy danh của Di Thiên Cung mới chính thức lan khắp đế quốc thần võ và đại lục Thiên Cung. Địa vị của Tích Hoa Vương nước lên thuyền lên, không ai dám trêu chọc. Ha ha, Địa Kiếm Vương, lúc trước các tiểu bối không hiểu chuyện, xin đừng trách. Nhưng quy định do cung chủ đặt ra, chúng ta làm thuộc hạ không tiện trái nội quy. Không biết Địa Kiếm Vương đại giá cam lâm là có chuyện gì? Nếu Tích Hoa Vương đã nói vậy, thì ta cũng không phải loại người ngang ngược. Nơi đây có một cái ngọc giản, bên trong ghi lại cái chết của Hứa Mạn, đệ tử của Di Thiên Cung các ngươi, là Lâm Tiêu, thiên tài của đế quốc võ linh giết chết, xin hãy chuyển cho cung chủ Di Thiên Cung. Địa Kiếm Vương đưa ngọc giản, biểu tình cực kỳ khó xem, gã không nói thêm câu nào, xoay người biến mất. Ở trong không gian loạn lưu, Địa Kiếm Vương sắc mặt xanh mét. Hừ, Di Thiên Cung quá kiêu ngạo, nếu không phải Tịnh Thiên Huyên kia, hôm nay lão tử đã săn bằng Di Thiên Cung. Mục tiêu tiếp theo là Vô Không Môn của đế quốc Thiên Huyền. Sau khi Địa Kiếm Vương rời đi, Tích Hoa Vương đem ngọc giản chứa nguyên nhân cái chết của Hứa Mạn bước vào chỗ sâu nhất của Di Thiên Cung. Trong cung điện, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần như ảo như mộng, lại tựa như không tồn tại trên trần gian. Nàng mở mắt như ánh sao sáng, môi hồng hé ra, thanh âm êm tai dễ nghe làm người ta say đắm. Bà đã tới. Tích Hoa Vương lấy cái ngọc giản ra, mắt lạnh như băng. Thiên Huyền, Vừa rồi Địa Kiếm Vương tìm tới, có phải Mạn Nhi bị Lâm Tiêu kia giết chết không? Di Thiên Cung là thế lực cực kỳ bao che người của mình. Ngày xưa, mấy đệ tử hóa phàm cảnh đi Sơn Mạch Thiên Vẫn rèn luyện, quấy nhiễu Uyên Long Vương, yêu vương của Sơn Mạch Thiên Vẫn, bị nó một vuốt đập chết. Tịnh Thiên Huyền liền chạy tới hẳn chiến trường Ma Uyên để săn giết Uyên Long Vương. Có thể thấy được là Di Thiên Cung bao che người của mình cỡ nào. Hứa Mạn lại là một trong mấy đệ tử có thiên phú nhất của Di Thiên Cung, nửa bước vương giả. Cái chết của Hứa Mạn vào 3 năm trước đã gây sóng gió lớn trong Di Thiên Cung. Hiện tại biết được hung thủ Tích Hoa Vương nổi giận, sát khí âm trầm. Bà, lúc trước Mạn Nhi bóp nát bổ hộ mệnh mà ta đưa, thì ta đã đi ngay đến không gian bí cảnh với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn muộn một bước. Theo ta điều tra thì cái chết của Mạn Nhi có liên quan đến Lâm Tiêu nhưng không phải bị hắn giết. Tích Hoa Vương nhíu mày, không phải bị Lâm Tiêu giết, thế thì tại sao trong Ngọc Giản Địa Kiếm Vương lại viết rõ là Mạn Nhi bị Lâm Tiêu giết chết? Bà, lúc đó trong không gian bí cảnh trừ Mạn Nhi chết ra còn có cả Triệu Vô Cực, nhi tử của Địa Kiếm Vương. Ta đã nghe ngóng tin tức về Lâm Tiêu, hắn là đệ nhất thiên tài của đế quốc Võ Linh, mới gần đây làm việc lớn kinh thiên động địa trong cảnh nội Võ Linh đế quốc, thực lực sánh bằng vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong. Mục đích của Địa Kiếm Vương chẳng qua là muốn mượn đao giết người. Hơn nữa, ngày xưa ở Thiên Vẫn Sơn Mạch, Lâm Tiêu đã từng cứu nhóm người Lị Nhi, bà có thể đi hỏi bọn họ. Còn có chuyện như vậy sao? Địa Kiếm Vương này thật là khốn nạn. Tích Hoa Vương là loại nhân vật gì? Bà là vương giả có kinh nghiệm lâu năm, hiểu ngay được ý đồ của Địa Kiếm Vương, nhưng bà vẫn quyết định đi hỏi nhóm Triệu Ly đầu đuôi sự việc. Tích Hoa Vương rời đi, Tịnh Thiên Huyền dương mắt nhìn hư không sâu thẳm. Không ngờ mấy năm không gặp, tiểu tử yếu đuối trên chiến trường Ma Uyên ngày xưa đã trưởng thành đến trình độ này, thật là khiến người ta không ngờ, không biết còn đẹp trai như cũ nữa không. Tịnh Thiên Huyền lắc đầu, lại đắm chìm trong tu luyện. Ở đế quốc Thiên Huyền Vô Không Môn, với thân phận và thực lực của Địa Kiếm Vương, đương nhiên dễ dàng gặp mặt cường giả Vô Không Môn. Địa Kiếm Vương nói hết những gì muốn nói cho đối phương nghe. Ở trong đại sảnh tiếp khách, trưởng lão của Vô Không Môn nhíu mày hỏi: người nói trên người của Lâm Tiêu có hư không khải giáp của Vô Không Môn ta? Hư không khải giáp là báu vật đẳng cấp chí bảo, chỉ có vài đệ tử trung tâm của Vô Không Môn mới có, hoặc là thiên phú kinh người, hoặc là hậu duệ của cường giả trong tông, cho nên số lượng không nhiều. Được rồi, ta đã biết, đà tạ Địa Kiếm Vương mang đến tin tức này cho Vô Không Môn chúng ta. Đêm nay Vô Không Môn mở tiệc chiêu đãi, mong các hạ nể mặt. Địa Kiếm Vương cười nói: Thành huynh khách sáo rồi. Đêm đó, trưởng lão Vô Không Môn Lãnh Thành Liệt liền báo tin tức này cho các cường giả của tông môn nghe. Là Cường Nhi, chắc chắn là Cường Nhi. Lâm Tiêu kia là thiên tài đế quốc Võ Linh, có tiếp xúc với Vô Không Môn ta, chỉ có Cường Nhi là cùng vào sinh tử Quỳnh Lâu, thì ra là tiểu tử này đã giết chết Cường Nhi. Một lão nhân toát xa khí thế đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu. Ta nhất định phải giết tiểu tử này, báo thù cho Cường Nhi. Trải qua suy đoán, đối phương dễ dàng suy luận, hư không khải giáp trên người Lâm Tiêu rất có thể là cướp từ Nghe Tử Cường, đệ tử của Vô Không Môn tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu. Đại thái thượng trưởng lão đừng xúc động, người cũng biết lai lịch thực lực của Lâm Tiêu thế nào. Là Kình Thiên, là sơn tông của đế quốc Võ Linh còn chết vào tay Lâm Tiêu, hắn mạnh ngang ngửa với đại thái thượng trưởng lão. Thiên tài như vậy, Bách Lý Tỷ của đế quốc Võ Linh chắc sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì đâu. Tùy tiện hành động sẽ khiến đại thái thượng trưởng lão rơi vào nguy hiểm. Lão nhân nghiến răng: chẳng lẽ Nghe Tử Cường chết oan chết uổng sao? Một hậu bối bình thường thì ta không tin. Nghe Chấn ta không tin là hắn có bao nhiêu năng lực được. Nghe Chấn là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, lão cũng không sợ gì Lâm Tiêu. Một cường giả bước ra từ hư không, khí thế chấn nhiếp bốn phía. Đệ tử Vô Không Môn ta đương nhiên sẽ không chết vô ích. Lão tổ, kính chào lão tổ. Người đến là lão tổ của Vô Không Môn, vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng. Nghe Chấn khóc ròng: lão tổ nhất định phải báo thù cho Cường Nhi của ta. Yên tâm, dù là ai dám xuống tay với đệ tử Vô Không Môn ta thì lão phù sẽ không tha. Nhưng việc cấp bây giờ là phải tìm hiểu Địa Kiếm Vương kia nói thật hay không. Chỉ lời nói của Địa Kiếm Vương không thể kết luận Nghe Tử Cường chết có liên quan đến Lâm Tiêu. Nếu Địa Kiếm Vương có mục đích khác thì sao? Vô Không Môn ta cũng không thể bị thù hận che mắt. Nghe Chấn tỉnh táo khỏi đau thương: vậy nên làm thế nào? Tất cả chỉ là lời nói riêng của Địa Kiếm Vương, rốt cuộc Lâm Tiêu có hư không khải giáp hay không chẳng ai biết được. Dù Lâm Tiêu thực sự có hư không khải giáp cũng không thể kết luận là hắn giết Nghe Tử Cường. Dù sao thì trong sinh tử Quỳnh Lâu hỗn loạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lão tổ của Vô Không Môn lạnh nhạt nói, rất đơn giản, mỗi đệ tử của đế quốc Thiên Huyền vào sinh tử Quỳnh Lâu trên người đều có hồn ngọc của Hồn Tông. Tuy hồn ngọc của Nghê Tử Cường tan vỡ nhưng chắc chắn là người tế luyện hồn ngọc của Hồn Tông, cảm nhận được khí tức của đối phương. Chỉ cần điều tra khí tức này thuộc về Lâm Tiêu hay không là biết. Ngày xưa, lúc không biết hung thủ là Lâm Tiêu, Vô Không Môn không có lấy một tia khí tức từ Hồn Tông, cũng không thể tìm ra thủ phạm trong biển người mênh mông. Dù sao thiên hạ có quá nhiều võ giả, nhưng nếu mục tiêu đã xác định là Lâm Tiêu thì chỉ cần đem so sánh khí tức là sẽ xác định được hung thủ ngay. Mà điều khó khăn duy nhất là Hồn Tông có chịu giúp đỡ hay không? Hồn Tông. Nghe lão tổ của Vô Không Môn nói, đám người nghe chấn tim đập nhanh. Đế quốc Thần Võ là đứng đầu trong bốn đại đế quốc, thế lực trải rộng, cường giả đầy rẫy. Ở trong đế quốc Thiên Huyền thì có vài thế lực khác giống như Vô Không Môn, nhưng Hồn Tông là thế lực số một của đế quốc Thiên Huyền, không ai có thể tranh cãi. Hồn Tông hành động kỳ dị, ít lộ mặt bên ngoài. Trước ngày hủy diệt, Hồn Tông đã là một trong thế lực đỉnh cao nhất đại lục. Ngày hủy diệt 2000 năm trước chính về Hồn Tông ra tay, cho nên đế quốc Thiên Huyền mới giữ lại được nhiều dân chúng và tài nguyên, trở thành đứng đầu trong bốn đại đế quốc. Hồn Tông hành động bí ẩn, danh tiếng không quá nổi trội trên đại lục, không có bằng Võ Điện và Nguyên Võ Thánh Điện này nọ. Thế nhưng trong lòng cường giả đế quốc Thiên Huyền thì địa vị Hồn Tông cao cả không gì sánh kịp. Hành động của Hồn Tông kỳ dị khiến cường giả đế quốc Thiên Huyền phải cảnh giác, sợ hãi Hồn Tông. Nghe chấn nhướng mày nói, lão tổ, Hồn Tông có chịu đồng ý yêu cầu của chúng ta không? Hồn Tông rất bí ẩn, ít khi tham gia vào đấu tranh thế lực bên ngoài. Bởi vậy Hồn Tông và Vô Không Môn là thế lực của đế quốc Thiên Huyền, nhưng hầu như không có giao lưu nhiều. Lão tổ Vô Không Môn lạnh nhạt nói, cùng lắm thì trả giá một ít. Ta tin Hồn Tông còn nể mặt ta. Lão tổ là vương giả sinh từ cảnh đệ tam trọng cao cấp, một trong những thủ lĩnh khủng bố nhất của đại lục Thương Khung. Hồn Tông có mạnh mấy cũng sẽ không phớt lờ một vương giả sinh từ cảnh đệ tam trọng. Trong khi Địa Kiếm Vương bồn bà khắp nơi tìm cách giết chết Lâm Tiêu, thì Lâm Tiêu đã lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Hoàng giã cổ địa thì ra còn có biệt hiệu khác là chiến trường vực ngoại của yêu tộc và nhân tộc. Lâm Tiêu tìm hiểu một phen thần dập mình, hoang gia cổ địa chẳng những có nhiều báu vật, càng là một trong những chiến trường chủ yếu giữa hai tộc nhân yêu. Trong đại lục Thương Khung, vương giả nhân loại và yêu vương vì hiệp nghị giữa hai tộc cho nên không thể tùy tiện chém giết. Trong hoang gia cổ địa ngoại vực thì khác, nhiều di tích bên trong chẳng những giúp ích cho vương giả nhân loại mà cũng có lợi ích lớn cho yêu vương. Điều này khiến cho nhiều yêu vương vào hoang dã cổ địa, hai phe gặp nhau khó tránh khỏi chém giết. Ta nhất định phải đi hoang dã cổ địa, nhưng trước đó cần phải chuẩn bị vài thứ để thực lực càng tăng tiến hơn. Sự tích nhóm phân điện chủ Võ Điện khiến Lâm Tiêu nổi lòng cảnh giác, trong bụng đã quyết định đi hoang dã cổ địa, nhưng không tùy tiện hành động mà chuẩn bị tăng cao thực lực thêm nữa. Vù, Lâm Tiêu bay vọt lên tầng vân lôi bạo. Hiện tại ta không thể đột phá để nhị trọng trong thời gian ngắn, cho nên muốn nâng cao sức chiến đấu, phải bắt tay vào tham ngộ áo nghĩa. Tăng áo nghĩa thì sức chiến đấu cũng được tăng lên. Sau khi đột phá sinh tử cảnh, cho đến nay, Lâm Tiêu luôn bận rộn, ít khi nào có thời gian để cẩn thận tham ngộ áo nghĩa. Hiện tại xem như một cơ hội. Mặt áo nghĩa của Lâm Tiêu mạnh nhất chính là lôi chi áo nghĩa, đã đến độ cao 6 phần. Còn có phong chi áo nghĩa thì vừa nhập môn. Một đống áo nghĩa khác như thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, ảnh chi áo nghĩa thì Lâm Tiêu chỉ nắm được sơ sơ. Muốn khiến lôi chi áo nghĩa đột phá thì địa điểm tốt nhất là trong lôi bạo tầng. Lâm Tiêu chậm rãi thở hắt ra, ngồi xếp bằng trong lôi bạo tầng, nhắm mắt lại. Một đống lôi quang khủng bố chạy quanh người hắn lập lòe. Lâm Tiêu chìm trong không minh. Cho đến nay áo nghĩa của Lâm Tiêu tăng lên rất chậm là vì hắn không có nhiều thời gian cảm ngộ. Khi Lâm Tiêu chìm vào tham ngộ, năng lực cảm ngộ cường đại ở đẳng cấp sinh tử cảnh được thể hiện rõ ràng. Vương giả sinh tử cảnh nắm giữ sinh tử, hiểu rõ không gian, lĩnh ngộ áo nghĩa bình thường dễ như đi chơi. Thì ra, đây là lôi chi áo nghĩa. Từng đột lôi quang liên tục thẩm thấu vào cơ thể Lâm Tiêu. Mỗi tế bào tiếp xúc với lôi quang chân nguyên, tinh thần, thậm chí linh hồn đều dung hợp với tầng lôi bạo, không ngừng tham ngộ và cảm nhận. Đào! Các con lôi điện giác long, lôi đỉnh cự long bay quanh Lâm Tiêu, cảm giác từ người hắn khiến chúng nó vô cùng thoải mái, không kiềm được mà muốn đến gần hơn. 7 phần, 8 phần, đỉnh của 8 phần. Vốn Lâm Tiêu chỉ tham ngộ lôi trì áo nghĩa đến cảnh giới 6 phần, hiện giờ liên tục tiến bộ đến đỉnh của 8 phần. Đây là khái niệm gì? Lôi trì áo nghĩa đại thành là 9 phần, 10 phần tức là viên mãn. Lôi trì áo nghĩa đỉnh 8 phần là chỉ cách đại thành một bước. Không có gì ngoài ý muốn thì lôi trì tài quyết, lôi trì áo nghĩa đỉnh 8 phần mạnh hơn lúc 6 phần gấp đôi. Khi đến 9 phần thì nó càng lột xác mạnh hơn nữa. Đỉnh 8 phần lôi trì áo nghĩa không khiến cho Lâm Tiêu thỏa mãn, hắn ngồi xếp bằng như không có khí tức, tinh thần hòa vào thiên địa hoàn toàn kết hợp với lôi bạo tầng. Hắn là luyện dược sư, về mặt cảm ngộ áo nghĩa hắn có ưu thế hơn nhiều vương giả sinh từ cảnh bình thường. Trong lôi hải từng tia chớp sinh ra rồi mất đi, có nhiều linh vật như hư vô điện xà, lôi điện giác long chơi đùa với nhau, các cảnh tượng đều hiện rõ trong đầu Lâm Tiêu. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, đột nhiên Lâm Tiêu giống như không còn sinh mệnh. Hắn cảm ngộ không biết qua bao lâu, chợt mở mắt ra, chỉ một cái, cảm ngộ với lôi điện bắn ra, trong phút chốc một tia chớp bay ra khỏi ngón tay Lâm Tiêu. Lôi quang xé rách cả không trung, dẫn động toàn bộ lôi chỉ của tầng lôi bạo hóa thành sóng lôi, cuộn trào gần giống. Ở cuối lôi quang một con cự long lôi đỉnh, sáng bừng bị nhốt ở trong lôi quang, đóng băng bên trong lôi quang, thân thể không thể nhúc nhích. Bùm một tiếng, lôi quang hóa thành tinh thể màu lam to lớn tan vỡ. Cự long lôi đỉnh lại có thể nhúc nhích, nó hoang mang tròn xoe mắt vẫy đuôi bơi đi. Lôi đỉnh cự long này không hay biết thân hình của nó đã to gấp 3 lần trước khi bị đông lại, thực lực tăng lên gấp đôi. Thì ra, đây là tinh túy của lôi chi áo nghĩa. Lôi điện hư vô mở mịt thật ra cũng là một loại năng lượng, đóng băng cả hư không, thì lôi điện càng đừng cần nói. Lâm Tiêu đứng dậy, khổ tu 3 tháng khiến hắn tham ngộ ra, đại thành 9 phần lôi chi áo nghĩa. Tiếp theo, thử tham ngộ một chút phong chi áo nghĩa xem. Lâm Tiêu không tiếp tục ở lại tầng lôi bạo để tham ngộ, hắn vào tầng vân bạo bên dưới. Tham ngộ hơn 3 tháng khiến Lâm Tiêu tích lũy lôi chi áo nghĩa đã tiêu hao đến cực độ. Muốn từ 9 phần mà đột phá 10 phần viên mãn thì phải mất 1-2 năm. Lâm Tiêu sẽ không vì một phần này mà lãng phí đại lượng thời gian ở tầng lôi bạo lâu như vậy. Gió vô ảnh vô hình, vô tung vô tích, nhẹ nhàng mà tự nhiên. Gió dịu dàng như nước, cuồng bạo, tùy tính. Lâm Tiêu tham ngộ ý cảnh sớm nhất chính là phong chi ý cảnh, nhưng sau này hắn học được lôi đỉnh đao pháp để dẫn dắt thì lôi chi áo nghĩa đã vượt qua phong chi áo nghĩa. Tuy nhiên bẩm sinh Lâm Tiêu rất phù hợp với phong chi áo nghĩa, khi hắn quay về cảm ngộ nó có tiến bộ kinh người. 1 phần, 3 phần, 6 phần, 8 phần. Chỉ 3 tháng ngắn ngủi Lâm Tiêu đã tăng phong chi áo nghĩa từ nhập môn cho lên đến 8 phần, đã rất gần đại thành, vô cùng khủng bố. Nếu như có vương giả sinh tử cảnh nhìn thấy cảnh này chắc sẽ giật mình mà rớt cả tròng mắt. Vương giả sinh tử cảnh cảm ngộ áo nghĩa đúng là rất nhanh, dù sao thì lực lượng linh hồn của vương giả đều rất mạnh, nhưng cũng có hạn chế. Một vương giả sinh tử cảnh bình thường muốn cảm ngộ được áo nghĩa nhập môn cho đến 8 phần, gần đại thành, dù có nhanh nhưng ít nhất phải cần 2-3 năm. Lâm Tiêu thì chỉ cần 3 tháng đã làm được điều này, tốc độ nhanh một cách quá đáng. Phù, Lâm Tiêu lắc người, hòa vào trong cuồng phong ở trong vân bạo tầng. Cơ thể hắn tựa như lá liễu mềm dẻo uốn lượn trong gió. Ngay sau đó cơ thể Lâm Tiêu biến thành một sợi tơ đen, vặn vẹo bay tứ tung, không thể nắm bắt. Phong chi áo nghĩa đến 8 phần, không ngờ tốc độ của ta cũng tăng lên. Lâm Tiêu dừng lại nhếch môi cười. Lâm Tiêu nói tốc độ đây là tốc độ lúc chiến đấu, cũng là tốc độ bay bên ngoài. Ở trong không gian loạn lưu bay đi đa phần dựa vào cảm ngộ áo nghĩa với không gian. Phút quan trọng đến, lôi trì áo nghĩa dung nhập đao hồn hóa thành lôi trì tài quyết, còn phong trì áo nghĩa của ta thì sao? Nâng cao phong trì áo nghĩa khiến tốc độ chiến đấu của Lâm Tiêu tiến bộ, nhưng tổng thể sức chiến đấu không tăng được bao nhiêu. Muốn phát huy uy lực của phong trì áo nghĩa đến mức độ lớn nhất, thì Lâm Tiêu phải dung nhập phong trì áo nghĩa vào đao hồn, hình thành công kích áo nghĩa giống như lôi trì tài quyết. Có kinh nghiệm của lôi trì áo nghĩa, Lâm Tiêu ngựa quen đường cũ, dung hợp phong trì áo nghĩa và đao hồn. Trong khi hắn thí nghiệm, từng đợt đao quang ẩn chứa phong trì áo nghĩa khủng bố cắt ngang vân bạo tầng, chém ra những khe hở không gian ghê người. Sau khi thí nghiệm, tay phải Lâm Tiêu đột nhiên chém ra, cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, bàn tay Lâm Tiêu chém ra đao quang không phải là đao quang chân nguyên bình thường nữa, chớp mắt nó nhập vào hư không như hóa thành một làn gió vô hình, không thể tìm thấy. Vù, hư không của tầng lôi bạo đằng trước không xa bị nhẹ nhàng cắt ra như tờ giấy mỏng. Lỗ hổng mở to, vết cắt mỏng manh, nhưng mảnh nhỏ không gian bị chém hầu như bị cắt thành những hạt lưu. Cảm giác sắc bén làm Lâm Tiêu cũng rợn cả tóc gáy. Hắn hít sâu một hơi nhìn cảnh này, kinh thán. Lôi trì áo nghĩa dung nhập đao hồn thể hiện ra sự cuồng bạo cường đại, phong trì áo nghĩa dung nhập thì thể hiện sự sắc bén vô hình. Tuy rằng lực phá hoại không bằng lôi trì áo nghĩa, nhưng lại càng kỳ dị, phó phòng bị hơn. Áo nghĩa khác nhau có thuộc tính khác biệt, sau khi dung hợp với đao hồn thì hình thức biểu hiện cũng khác nhau. Thử đặt tên cho chiêu thức này xem. Vô phong chảm ư, không được, bình thường quá. Phong ảnh vô hình, hơi kỳ cục. Phong chi vô ảnh, cái tên này không tệ, công hiệu hơi giống với lôi trì tài quyết. Vậy quyết định là phong chi vô ảnh đi, xem như thức thứ hai áo nghĩa đao pháp của ta. Lâm Tiêu hài lòng gật gù đặt tên cho đao pháp tự sáng tạo, đôi khi không cần phải nghe tên rất kêu, đặt tên oai phong làm gì, mà là cần hợp với tâm tình và bản thân mình là được. Trước tiên củng cố tham ngộ trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu mất thêm 2 ngày để chiêm nghiệm những gì nhận được trong nửa năm nay, rồi ngước đầu nhìn lên. Lôi trì áo nghĩa, phòng trì áo nghĩa của ta tăng vọt, áo nghĩa khác thì trước mắt ta còn chưa nhập môn. Tuy rằng bằng vào năng lực cảm ngộ của vương giả sinh tử cảnh rất nhanh sẽ nắm giữ được, nhưng dưới loại tình huống này tiêu phí thời gian. Hơn nữa tối đa chỉ cảm ngộ được 5-6 phần, uy lực còn thua xa lôi trì áo nghĩa và phong trì áo nghĩa. Đã tới lúc xuất phát đi hoàng giá cổ địa. Vù một tiếng, Lâm Tiêu nhanh như tia chớp lao ra khỏi vân bảo tầng, chui sâu vào lôi bảo tầng rồi còn không ngừng vọt lên cao nữa. Ở bên trên đại lục thương khung chính là tầng vân bạo, trên tầng vân bạo là tầng lôi bạo. Còn trên tầng lôi bạo chính là trời sao vực ngoại vô tận. Hoàng giã cổ địa chính là nằm trong trời sao vực ngoại vô tận này. Tốc độ của Lâm Tiêu rất nhanh, chỉ nửa canh giờ sau đã lao ra khỏi tầng lôi bạo mênh mông vô biên, đến trời sao vực ngoại vô tận. Chỗ này là trời sao? Lao ra khỏi tầng lôi bạo, đập vào mắt Lâm Tiêu là hư không mênh mông tối đen. Ở trong hư không, các ngôi sao xa xôi yên lặng lơ lửng, kích thích thị giác khiến người ta rung động. Cái gọi là vực ngoại là trời sao thế này, nhưng trời sao cũng không phải là vô cùng vô tận, mà là bị giam cầm trong thế giới của đại lục thương khung, cách một tầng bình chướng thế giới hư không thực sự. Vương giả sinh tử cảnh ngao du hư không thật ra là ngao du trong vực ngoại trời sao này, nếu muốn rời khỏi trời sao này là chuyện không thể, không thể xông phá bình chướng giam cầm trời sao. Vù, Lâm Tiêu bay vào trong trời sao vực ngoại vô tận, nhẹ nhàng hóa thành một luồng sáng xẹt qua phía chân trời, như có một ngôi sao băng bay vút đi. Nhanh thật, Lâm Tiêu kinh ngạc. Trọng lực và lực cản hầu như không tồn tại ở trời sao vực ngoại vô tận này, nên tốc độ của võ giả càng tăng nhanh gấp mấy lần. Nhưng ban đầu Lâm Tiêu hơi không quen, qua một đoạn thời gian bay lượn thì hắn ghi nhớ loại cảm giác này để cho thân thể thích ứng nhanh nhẹn hơn. Nếu vương giả sinh tử cảnh khác trông thấy cảnh này sẽ rất ngạc nhiên. Năng lực thích ứng của Lâm Tiêu quá đáng sợ. Vương giả sinh tử cảnh bình thường muốn bay lượn tự do trên trời sao phải mất mấy canh giờ thích ứng. Lâm Tiêu thì chỉ cần một nén nhang ngắn ngủi là hoàn toàn thích ứng được. Năng lực như thế đúng là khiến người ta giật mình. Dựa theo tình báo thì tọa độ hoàng giã cổ địa chắc là hư không vô tận phía bên trái ta. Trời sao không có khái niệm trên dưới trái phải, chỉ có tọa độ của trời sao. Lấy đại lục thương khung làm điểm cơ sở khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Vương giả sinh tử cảnh nắm giữ áo nghĩa không gian rất dễ cảm nhận vị trí của mình ở đâu. Dù không thấy đại lục thương khung cũng sẽ không bị lạc đường. Võ giả quy nguyên cảnh thì không làm được như vậy. Nếu như vương giả sinh tử cảnh nào đưa võ giả quy nguyên cảnh vào hư không, nếu không trông thấy đại lục thương khung thì quy nguyên cảnh sẽ bị lạc tại đây, cho đến chết cũng không tìm thấy đường về. Vù một tiếng, Lâm Tiêu bay trong trời sao, trước mắt hắn là hắc ám vô biên vô hạn, sâu thẳm mà khó lường. Các ngôi sao hoặc lớn hoặc nhỏ lấp lánh ở phía trước như bảo thạch khảm trong một tấm màn đen. Có cách gần, có cách xa, tia sáng lạnh lẽo không có sự sống, chỉ có tĩnh lặng vô tận. Dần dần đại lục thương khung trở thành một điểm chấm nhỏ sau lưng của Lâm Tiêu rồi biến mất, nhưng Lâm Tiêu vẫn cảm nhận được đại lục thương khung tồn tại phía sau. Hoang dã cổ địa cách đại lục thương khung cả một chặng dài, với tốc độ như Lâm Tiêu cần bay khoảng nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu không có lãng phí thời gian, hắn cần cù tu luyện cửu tinh ngạo thế quyết, làm lớn mạnh chân nguyên tinh thần trong cơ thể mình. Tu luyện cửu thiên Hạt cửu tinh ngạo thế quyết trong trời sao có nhiều lực lượng của ngôi sao. Lâm Tiêu cảm giác tốc độ ngưng tụ chân nguyên hơn xa lúc khi còn đại lục thương khung, tăng hầu như gấp 3-4 lần. Tốc độ này thật là đáng sợ, làm Lâm Tiêu cũng phải giật mình. Nửa tháng sau, đây chính là hoang dã cổ địa sao? Lâm Tiêu đứng trong trời sao, đôi mắt ngập tràn rung động. Đại lục hùng vĩ xa xa bày ra trước mắt Lâm Tiêu. Nó lơ lửng trong trời sao, xinh đẹp mà bí ẩn. Trong lòng Lâm Tiêu luôn cho rằng hoang dã cổ địa là tinh thể. Hắn không ngờ hoang dã cổ địa cũng là một đại lục như đại lục thương khung, nhưng diện tích không nhỏ hơn đại lục thương khung bao nhiêu. Vù một tiếng, Lâm Tiêu bay vào hoang dã cổ địa. Khác với đại lục thiên khung là hoang dã cổ địa không có tầng lôi bạo, vân bạo, thậm chí không có vách ngăn thế giới. Lâm Tiêu dễ dàng đột phá tầng khí quyển của hoang dã cổ địa, chui vào đại lục. Khí hậu trong đại lục này rất giống đại lục thương khung, thêm sự cổ kính xa xưa, dày nặng. Không biết ta đang ở đâu, thử đáp xuống thử xem. Tuy Lâm Tiêu biết tọa độ hoàng gia cổ địa nhưng hắn vẫn là không hiểu nhiều khu vực trên toàn đại lục. Hắn chỉ biết ở đây là đại lục do man tộc thống trị. À, ở trong hoàng gia cổ địa, thần hồn tinh thần lực của Lâm Tiêu không bị ức chế, rất nhạy bén. Hắn chưa kịp đáp xuống đất, đang bay đi liền cảm ứng được cái gì. Sương ở gương mặt đằng trước. Trong bầu trời mông lung, từ khi nào có mấy luồng sáng xẹt qua, tốc độ di chuyển rất nhanh. Các luồng sáng nhanh chóng tới gần. Đến gần Lâm Tiêu, áp sát hắn. Vù một tiếng, các luồng sáng này không phải thiên thạch mà là bóng người. Ba vương giả nhân loại hiện ra. Sau lưng bọn họ là 7-8 tộc loại có bộ dáng kỳ lạ. Hai bên đang rượt đuổi nhau, số lượng chênh lệch rất lớn. Phe vương giả nhân loại đang tràn đầy nguy hiểm. Lâm Tiêu kinh ngạc nói, là man tộc trong truyền thuyết đó sao? Lâm Tiêu cảm nhận được man tộc ký tức đặc biệt từ hoang dã cổ địa, từ thân thể mấy người rượt đuổi phía sau. Hai đội người nhanh chóng đến gần chỗ của Lâm Tiêu. Khi hắn thấy bọn họ thì hai nhóm người rượt đuổi nhau cũng phát hiện ra Lâm Tiêu. Trong ba người bay đằng trước có một nữ nhân áo trắng dẫn đầu, khoảng 30 mấy tuổi, khuôn mặt xinh đẹp đẫy đà. Nữ nhân không có đẹp tựa thiên tiên, giống như Di Thiên Cung Chủ, nhưng cũng rất xinh, khí chất cao quý. Nữ nhân thấy Lâm Tiêu ban đầu thì vẻ mặt vui mừng, nhưng sau đó sụ mặt xuống. Có vương giả nhân loại, nguy, chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Nữ nhân áo trắng sốt ruột nói với Lâm Tiêu, người trẻ tuổi phía trước còn đứng ngây ra đó làm gì, mau trốn đi. Lâm Tiêu thầm nghĩ, không biết là cường giả thuộc thế lực nào, nhưng khá lương thiện. Nữ nhân áo trắng có thực lực là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, một nam một nữ theo bên cạnh nàng, tuổi chừng 50 mấy cũng là sinh tử cảnh đệ nhị trọng, khí thế mạnh hơn nàng một bậc. Nữ thì thuật trôn không lớn, tuổi hơn Lâm Tiêu bao nhiêu, chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, khí thế là yếu nhất. Nam nhân trung niên theo bên cạnh nữ nhân áo trắng thấy đám yêu vương càng lúc càng gần, sốt ruột nói, âm nguyên lão, xem chúng ta không thể về thành nhân minh được, để ta ngăn bọn họ, các ngươi trốn trước. Nữ nhân áo trắng nói, khuê thúc, muốn đi thì cùng đi, minh nguyệt cốc chúng ta không bao giờ bỏ lại tộc nhân. Nam nhân trung niên sốt ruột khuyên nhủ, âm nguyên lão nói như vậy là chiến khuê ta đây đã rất tham ăn, nhưng âm nguyên lão không thể chết tại đây, nếu không ta biết ăn nói thế nào với tông chủ đây. Hơn nữa âm nguyên lão lại cũng không giúp được gì, ngược lại sống trở về để kêu tông chủ báo thù cho ta. Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt đau khổ. Cô, ta không bay được nữa. Các sợi tơ màu lam bò lên trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ trông rất ư kỳ dị. Nữ nhân áo trắng trong lòng trầm xuống, kỳ nhi. Và phút quan trọng này mà bệnh của kỳ nhi lại phát tác. Thiếu nữ áo lam bay chậm lại, 7-8 vị nam nhân đằng sau đuổi theo, bao vây lấy nàng. Ha ha, sao các người không trốn nữa đi? Dẫn đầu, man nhân là một nam nhân vạm vỡ mặc áo da, trên mặt có hoa văn quái dị, cơ bắp như Lý Đức, cánh tay thô to còn hơn cả đùi của nhân loại. Nam nhân này cao tới 3 thước, nhìn qua tràn ngập lực lượng, nhìn khí thế trên người hắn thì đã là cảnh giới vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng của nhân loại. Giống như là man nhân trung niên, mấy man nhân khác ai nấy thể hình cao to, lùn nhất cũng phải cỡ 2 thước rưỡi, tay cầm trường mâu và chiến phủ to. Có hai man nhân lưng còn nhô ra cái xương trắng sắc bén rậm rạp, một người thì toàn thân đầy vảy đen, lóe ra ánh sáng yêu dị, khí tức khủng bố, bao la hơn cả mấy man nhân khác. Lâm Tiêu thầm nghĩ, hai man nhân này sức mạnh, khác biệt về bản chất so với mấy người khác, chẳng lẽ là man thú hóa thành man vương sao? Hoang dã cổ địa trừ man nhân ra còn có man thú, sống như yêu thú vậy. Thế nhưng từ tính chất nhất tinh cho đến cửu tinh, trên cửu tinh là có thể biến hình người trở thành man vương. Ở trong đại lục thương khung thì nhân loại và yêu thú là kẻ thù không đội trời chung, còn trong hoang dã cổ địa thì man nhân, man thú lại không hề đối địch nhau. Ở chỗ này thì mình xin phép là chen lời giải thích một chút. Man nhân thì có nghĩa là người dã man đấy các bạn. Nghĩa cơ bản là người dã man, tức là cái dạng mà người sống ở ngoài hoang dã, giống như các bạn là có ông nào ngày xưa mà xem các cái phim trường của Trung Quốc ấy, thì cơ bản ngày xưa thì cái đội mà quân Mông Cổ ấy là được các nước phương Tây nó xem là dân dã man. Tuy nhiên là khi mà chiến tranh nổ ra thì cái dân mà họ coi là dân dã man, cái sức chiến đấu của người ta rất là kinh khủng. Tại vì họ sống như kiểu là du mục, sống hoang dã nên là cơ thể người ta sinh ra là rất khỏe mạnh. Còn khỏe mạnh hơn cả bọn Tây nhiều. Tây thì cao to vậy thôi nhưng mà yếu sức không thể dai bằng đội đấy được. Nên là đánh nhau thì là còn... Mà man thú thì cũng là các loại thú hoang thôi. Mặc dù thì thú ở tất cả trên đại lục thương khung thì cũng là thú hoang đấy. Nhưng mà người ta quy định luôn ở trong cái chuyện này là gì? Cái thú mà ở cùng với bọn bọn man nhân ấy thì là man thú luôn. Đấy đây là quy định của tác giả. Lâm Tiêu thầm nghĩ, à đéo phải. Nữ nhân áo trắng cầm trường kiếm biểu tình nghiêm túc nói, các vị, chúng ta chỉ đi ngang qua man quốc của các ngươi, chứ không có ý định đại khai sát giới gì, vì sao các ngươi cứ bám theo không bỏ? Man nhân trung niên cười khẩy, hừ, nhân loại các ngươi không ai là người tốt, tùy ý giết chóc, cướp bóc, báu vật, hoàng dã cổ địa của chúng ta. Nếu không tại các ngươi, thì tại sao mỗi năm man tộc chúng ta lại chết nhiều người? Một man nhân khác nhe răng cười, đại ca, nói nhiều với bọn chúng làm gì? Nữ võ giả nhân loại da mỏng thịt mềm, ngon cơm hơn nữ nhân man tộc chúng ta nhiều. Bắt bọn họ về hưởng dụng đi, để nhân tộc, yêu tộc xâm nhập vào hoang dã cổ địa biết rằng man tộc chúng ta không dễ ăn hiếp. Nữ nhân áo trắng cắn răng, mắt lóe ra tia sáng. Đáng ghét, người có biết chúng ta là ai không? Thả chúng ta ra thì xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu dám xuống tay với chúng ta, thì ta đảm bảo cả man quốc các ngươi sẽ bị hủy diệt vì sự lỗ mãng của các ngươi. Biểu tình của man nhân trung niên âm u, sắp chết đến nơi rồi còn bố láo. Hừ, nếu sợ các ngươi trả thù thì chúng ta đã không đuổi theo. Giết các ngươi rồi thì còn ai biết là chúng ta giết các ngươi nữa. Mấy man nhân trung niên mắt lóe tia đỏ rực hung tợn, nhưng gã không xuống tay với ba nữ nhân áo trắng mà nhỏ giọng nói với man nhân đứng bên cạnh mình. Xa khắc, ngươi mang theo một người đi bao vây tiểu tử kia. Nếu hắn chịu trói thì tốt, dám chống cự thì giết ngay. Tuân lệnh. Man nhân tên là Sa Khắc có vóc dáng khá thấp, khoảng 2 thước rưỡi, tay cầm trường mâu bằng xương trắng, cả người mập mạp như một cái bánh xe đá. Bụng của Sa Khắc còn có một khối cốt giáp màu trắng với hoa văn kỳ dị, thoạt trông rất cứng rắn. Lâm Tiêu nhìn ra được đám man nhân này không muốn tha cho bọn họ. Không ngờ vừa đến hoang dã cổ địa đã phải đánh nhau với man vương của man tộc. Man nhân phân chia đẳng cấp khác với nhân loại, chia ra làm hóa phàm cảnh, quy nguyên cảnh, sinh tử cảnh. Man nhân và man thú giống nhau, chia ra là man binh, man tướng, man vương. Mỗi tầng lại chia ra 3 đẳng cấp, hạ, trung, thượng. Man nhân trung niên vung tay, hành động. 6 man vương khác lao vào hướng nhóm người nữ tử áo trắng. Man vương được gọi là Sa Khắc thì dẫn theo một man vương lao hướng Lâm Tiêu. Khoảng cách 100 dặm đối với một man vương chỉ trong giây lát. Chớp mắt, 2 man vương đã đến trước mặt Lâm Tiêu, một trái một phải bao vây lấy hắn. Man tộc khuôn mặt xấu xí liếm môi nhìn Lâm Tiêu, toát ra sát khí đáng sợ. Tiểu tử, thấy khí tức trên người của ngươi là vương giả để nhất trọng nhân loại phải không? Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, có lẽ còn được một con đường sống. Chỉ bằng vào 2 người các ngươi. Lâm Tiêu đánh giá 2 người của man tộc, trừ Khắc Gia, Sa Khắc là man vương trung vị... Trung vị man vương, còn người còn lại là hạ vị man vương. Xem ra người man tộc dựa theo khí tức trên người Lâm Tiêu, cho nên phái 2 man vương hạ vị cho rằng đủ để giải quyết hắn. Sa Khắc nhèo mắt, người muốn tìm chết. Hã hở hững kêu lên, bác tạp giết hắn đi. Man vương tên là bác tạp cười gần. Ha ha, vật nhỏ, chết đi. Bàn tay to nhẹ vung lên chộp hướng Lâm Tiêu. Man tộc và nhân tộc đánh nhau không chỉ 1-2 lần, ở dưới tình huống bình thường thì man tộc man vương có được lực lượng hơn xa vương giả của nhân tộc. Sa Khắc cho rằng đối phó vương giả nhân loại cùng đẳng cấp chỉ cần 1 người là đủ. Để ta kiến thức xem, man tộc và nhân loại chúng ta có gì khác nhau. Nói thật là Lâm Tiêu đến hoang dã cổ địa không phải để giết man tộc, hắn chỉ muốn đi tìm Long Phách để hồi sinh Long Gia. nhưng nếu đối phương muốn giết hắn thì Lâm Tiêu cũng sẽ không đứng yên cho người ta đánh. Mắt Lâm Tiêu lóe ra tia sáng, hắn không rút đao, bàn tay đeo Ma Long quyển sáo va chạm mạnh với bàn tay to của Man Vương kia. Ầm một tiếng, man nguyên màu vàng đất khuếch tán, trong ánh mắt giật mình của Man Vương, Lâm Tiêu lù lù bất động, còn Bác Tạp thì bay ngược ra vài trăm thước, miệng phun máu tươi, bàn tay run rẩy. Lâm Tiêu bình phẩm thực lực của đối phương. Thực lực của man tộc quả nhiên hơn xa võ giả bình thường, đặc biệt là lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, không thua gì yêu tộc. Nếu là Man Vương sinh tử cảnh đệ nhất trọng bình thường của nhân loại, thì va chạm một trường này đã bị nổ nát. Xa Khắc sửng sốt, giây lát sau giống to. Bác Tạp, chuyện gì vậy? Mau thi triển thực lực thực sự của ngươi đi. Bác Tạp tức giận phát ra tiếng gầm. Tiểu tử, ngươi đi tìm chết. Cánh tay phải của Bác Tạp nổi lên chất sừng dày, cơ bắp màu vàng đất tỏa sáng rực rỡ đấm mạnh vào Lâm Tiêu. Ủa? Sức mạnh và man nguyên hoàn toàn tập trung vào cánh tay, hay đây là cục bộ man hóa mà người man tộc nói tới? Lâm Tiêu lắc đầu cũng vỗ ra một chưởng. Xa Khắc cười khẩy. Ha ha, tiểu tử nhân loại đáng thương, ngươi chưa từng đánh với man tộc chúng ta phải không? Cánh tay phải của Bác Tạp man hóa uy lực không đơn giản chỉ tăng lên mấy phần, mà là chớp mắt tăng lên gấp đôi. Ta còn phải nghiêm túc đối phó. Vương giả nhân loại đến nhất trọng bình thường mà ngông cuồng tự phụ, không bị đập cho nát bét mới là lạ. Gào, Bác Tạp gầm giống phát huy lực lượng vô hình đến cực hạn. Cú đấm đánh ra quỷ khóc sói chu, gió mây vần vũ. Chết đi. Năm đấm nhanh chóng lao tới trước mặt Lâm Tiêu. Bàn tay của Lâm Tiêu và bàn tay man hóa của Bác Tạp va chạm vào nhau. Khiến Xa Khắc giật mình là bàn tay man hóa cứng rắn của Bác Tạp vừa tiếp xúc với bàn tay Lâm Tiêu thì cánh tay bóng loáng đã nứt dạn như pha lê. Cánh tay của Bác Tạp sụp xuống yếu ớt như một miếng đậu hủ vỡ nát thành bột phấn. Phập, lực lượng kinh khủng sộc vào cơ thể Bác Tạp, gã tròn xoe đôi mắt hãi hùng cả người rung mạnh, rắc một tiếng cơ thể của Bác Tạp nổ tung thành nhiều mảnh. Một chưởng đánh hạ vị man vương Bác Tạp tan xương nát thịt, không trở lại màu xương. Xa Khắc ngây người ra, cái gì? Lâm Tiêu quay đầu nhìn Xa Khắc. Tiếp theo là đến lượt ngươi. Lâm Tiêu lắc người lao tới. Chỉ mấy quyền đã đánh Xa Khắc liên tục thụt lùi, toàn thân đau nhức, xương cốt nứt vỡ. Cơ thể của Xa Khắc nứt dạn li ti, chỉ có cốt giáp hẳn trên bụng hắn là bóng loáng như mới, không hề có một vết dạn nào. Lâm Tiêu ung dung nói, cái cốt giáp này lực phòng ngự không tệ. Lâm Tiêu đấm mạnh vào cốt giáp trên bụng Xa Khắc, cốt giáp liền vỡ nát, lỗ thủng to xuyên thấu bụng của Xa Khắc bày ra trước mặt Lâm Tiêu. Phập, không đợi Xa Khắc phản ứng, một quyền quang đánh thẳng vào cổ gã, rắc một tiếng, Xa Khắc trợn tròn mắt, đầu bay lên cao, mùi máu tanh hôi bắn ra tung tóe. Xa Khắc ngửa đầu rơi xuống, Lâm Tiêu thì lắc đầu. Lực lượng và lực phòng ngự vượt qua võ giả nhân loại, thậm chí không thua gì yêu vương, nhưng kỹ xảo thì lại kém quá nhiều. Nếu không phải là Lâm Tiêu muốn tìm hiểu thực lực man vương, bằng vào hạ vị man vương như Bác Tạp và Xa Khắc thì không đỡ nổi một chiêu của Lâm Tiêu. Bên kia, ba người nữ nhân áo trắng bị sáu man vương vây công cực kỳ chật vật, có thể chống đỡ đến bây giờ toàn là nhờ trường kiếm cường đại trong tay của nữ nhân áo tám. Mỗi nhát kiếm đâm ra ánh sáng lạnh. Hư không xung quanh bị đóng băng, trường kiếm cũng không phải là binh khí vương giả bình thường. Nam nhân được gọi là Khuế Thúc cũng rất mạnh, thực lực cũng không kém. Bao liệt vương của Liên Mạch Tiên Thủy là bao, hai người miễn cưỡng có thể hợp tác chống lại được. Nhưng đây chỉ là tạm thời, phe man tộc không chỉ đông người mà số lượng cường giả hơn nhiều bên nữ nhân áo trắng. Có ba trung vị man vương tương đương với vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, mỗi man vương đều không thua gì ba người nữ nhân áo trắng. Hai bên dây dưa đến bây giờ là vì man tộc không muốn để man vương nào bị chết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau phe của nữ nhân áo trắng thua sẽ gục ngã, không chỉ vì thực lực mà còn do thiếu nữ áo lam vướng víu. Nữ nhân áo trắng và nam nhân trung niên vừa phải ngăn cản man tộc công kích, vừa phải bảo vệ quả nữ yếu thiếu nữ áo lam. Man nhân trung niên tuy luôn ức chế ba người áo trắng nhưng lại không quên ngó chiến trường bên Xa Khắc và Bác Tạp. Man nhân trung niên thừa dịp rảnh rang nhìn sang bên kia, gã trợn tròn cả mắt. Cái gì? Xa Khắc và Bác Tạp bị giết? Sao tiểu tử này mạnh dữ vậy? Đập vào mắt của man vương trung niên là cái đầu của Xa Khắc bắn lên cao, máu phun tung tóe. Về phần bị loại, võ giả nhân loại thì lông tóc không tổn hao gì. Phát hiện này làm cho man nhân trung niên hết sức giật mình. Man tộc và nhân tộc đánh nhau không chỉ một hai ngày, cho nên man nhân trung niên hiểu rất rõ thực lực của nhân loại. Bình thường võ giả nhân loại cùng cảnh giới tối đa chỉ đánh ngang tay với man tộc, nên lúc đối phó vương giả sinh tử cảnh để nhất trọng như Lâm Tiêu, thì man nhân trung niên, Xà Khắc và Bát Tạp đi tới. Man nhân trung niên cho rằng đã dư sức, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của tất cả bọn họ. Man nhân trung niên lạnh lùng quát, đừng dây dưa nữa, nhanh chóng giết bọn chúng đi. Cứ tiếp tục thế này, tiểu tử nhân loại kia chạy trốn thì rắc rối. Tuy man tộc là chúa tể của mảnh thế giới này, nhưng nhân loại cường đại khiến man tộc hết sức kiêng dè. Chuyện man nhân trung niên vây giết vương giả nhân loại mà truyền ra, khi lọt vào địa bàn doanh của nhân loại thì man quốc của gã sẽ gặp nguy hiểm theo. Man nhân trung niên đột nhiên bay ra, diêu chiến tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng như hòn đá đập vào mặt nước, hư không nhăn nhíu lại bên mép gợn sóng. Diêu chiến quét qua hướng nữ nhân áo trắng, hống. Bên kia, hai màn vương thú gầm lên, vang tiếng nổ đích tai, lực xung kích khuếch tán từ cơ thể man vương. Chúng nó hồi vũ khí kích động cả hai người. Nữ nhân áo trắng biểu tình nghiêm nghị. Tuyệt nguyệt kiếm phát, minh nguyệt thủ vọng. Vào giây phút chỉ mảnh treo chuông, nữ tử áo trắng không dám khinh thường, vội thi triển ra kiếm pháp phòng ngự mạnh nhất của mình. Keng! Diêu chiến rực rỡ và kiếm quang hình nửa vầng trăng va chạm nhau, nổ tung thành ánh sáng mông lung đầy trời. Cùng lúc đó thì công kích của hai vương đè tới. Bùm! Trong tiếng nổ, nữ nhân áo trắng chật vật bay ngược ra ngoài, khóe miệng trào ra tơ máu. Dựa vào nguyệt quang kiếm, nhưng nữ nhân áo trắng chỉ đánh ngang sức với một trong ba vị man vương. Ba man vương cùng dốc sức chấn kích, nữ nhân áo trắng không đỡ nổi một hiệp của ba người. Ở bên kia, nam nhân trung niên chỉ đấu với ba hạ vị man vương, nhưng gã còn phải bảo vệ một thiếu nữ áo lam phát bệnh, chỉ có thể liên tục đỡ đòn. Lâm thầm nắm nảy nhưng lại rồi không biết nên làm cái gì. Âm Nguyên Lão, ánh mắt của nữ nhân áo trắng lạnh băng, chuyển âm cho nam trung niên. Khuê Thúc, mang Kỷ Nhi đi ngay, nơi này đã có ta lo. Nam nhân trung niên sốt ruột nói, Âm Nguyên Lão không được, nếu muốn đi thì Âm Nguyên Lão và tiểu thư đã trước, để ta ở lại cắt đuôi. Đừng cái nữa, nguyệt quang kiếm của ta tốt xấu cũng có thể ngăn cản bọn họ trong giây lát, nếu không chúng ta không có người nào đi nổi đâu. Giọng điệu của nữ nhân là trắng, to và nghiêm túc. Giọng điệu của nàng lại nạt thêm một tiếng, đây là mệnh lệnh, phập một tiếng. Trong lúc nói chuyện, nữ nhân áo trắng lại trúng đòn công kích cường đại. Màn nguyên mãnh liệt trùng kích vào cơ thể nàng như bị sét đánh, máu tươi nhuộm đỏ cả ngực áo trắng. Giết! Hai man vương man thú khác ập tới, một cây cốt mâu màu trắng xuyên qua hư không, đâm thủng vai của nữ nhân áo trắng, chấn nát cả nửa đầu vai. Man thương chỉ khi chỉ huy man thú khác tay phải co lại thành quyền, quét qua trước mặt nữ nhân. Nữ nhân áo trắng văng ra ngoài, chân nguyên kích động, cơ thể của nàng sắp nổ tung. May mắn là nàng đã đến vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, nắm giữ được diễn sinh máu thịt cho nên không bị đánh chết chỉ trong một kích. Trong lúc văng ra, nữ nhân áo trắng cắn răng gầm lên, nguyệt quang sát kiếm. Ở trong nguyệt quang kiếm chém ra thành hình lăng nguyệt, khuyết như một con ong. Một con ong trường điện, trong phút chốc chém vào ngực của man vương trung niên. Hoa lửa văng tung tóe, man vương trung niên rút lùi trăm bước, lão sờ ngực, da thịt cứng như đá, chỉ in một vết trắng nhạt. Lực lượng sinh mệnh chấn động, vết trắng liền nhanh chóng khép lại bình thường. Ánh mắt của man vương trung niên dữ tợn. Ha ha, nhân loại, đây là công kích mạnh nhất của người có sao? Quá yếu. Hai tay của man vương man thú nắm chặt diều chiến giơ lên, bóng diều mông lung bắn lên cao hình thành diều chiến to dài cỡ trăm trượng. Diều chiến ầm ầm nghiền nát tất cả đằng trước, quét mạnh nữ nhân áo trắng bên dưới. Chiếc phủ quang to lớn nữ nhân áo trắng bên dưới như một con thuyền nhỏ trong biển cả, tùy thời bị dập bắt. Nam nhân trung niên trợn to mắt kinh sợ kêu lên, Âm Nguyên Lão. Nam nhân trung niên bị ba màn vương màn thú bao vây chặt chẽ, gã không có cơ hội cứu viện. Mắt thấy nữ nhân áo trắng sắp sửa bị búa chấm trúng, a! Lúc này một luồng đao quang sắc bén từ phía xa ập tới, đao quang không khỏi mênh mông, tốc độ làm người ta không kịp phản ứng, bắn ra màn hương vào bắn hướng màn vương trung niên. Màn vương trung niên quát to, vỡ ra. Diêu Chiến nhúc nhích xẹt qua dấu vết nhẹ nhàng chém vào đao quang bay tới. Man Vân Trung Niên định chém nát đao quang đột ngột tấn công, rồi tiếp tục xử lý nữ nhân áo trắng. Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Diêu Chiến và đao quang va chạm, trong đao quang bình thường lại ẩn chứa một tia cường đại vượt quá của Man Vương, khiến cho Man Vương Trung Niên không thể tưởng tượng. Lực lượng mạnh vẽ va chạm cổ tay Man Vương Trung Niên rách toạc, hầu như không nắm chặt được Diêu Chiến nữa. Cơ thể Man Vương Trung Niên như diều đứt dây văng ra. Diêu Chiến và đao quang va chạm, uy hiếp vô tận thổi quét, chấn hai Man Vương gần đó phải choáng váng thụt lùi. Vù, một luồng sáng từ xa bay tới, vào phút quan trọng chính Lâm Tiêu đã ra tay chém một nhát. Vừa ra tay đã dùng Long Văn Đao Quyết uy lực lớn, nhưng sức mạnh đó lại hết sức ẩn giấu, cho nên bên ngoài trông mới đơn giản như vậy. Man Vương Trung Niên nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, mắt bắn ra sát khí đáng sợ. Tiểu tử, là ngươi? Nữ nhân áo trắng giật mình nhìn qua, vừa rồi nếu không nhờ Lâm Tiêu thì nàng đã chết dưới lưỡi diều chiến của Man Vương. Nhưng hiện tại rõ ràng khí thế của đối phương là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, làm sao có thể như vậy? Thừa dịp tạm nghỉ, nữ nhân áo trắng, nam nhân trung niên và thiếu lâu lam liền dịch đến bên cạnh Lâm Tiêu. Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Bốn người hợp tác, nữ nhân áo trắng và nam nhân trung niên nhẹ lòng. Mới giờ lúc thấy Lâm Tiêu thì bọn họ nghĩ hắn chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng bình thường, cho nên không ôm bao nhiêu hy vọng, kêu đối phương chạy đi. Không ngờ thực lực của Lâm Tiêu lại hơn xa bọn họ dự đoán, ngay cả Man Vương trung niên cũng phải chật vật lùi bước. Trước nhát đào của thanh niên, sức chiến đấu chắc chắn là cỡ sinh tử cảnh đệ nhị trọng trở lên. Anh em, tuy rằng là nói thật là mình nó không bị đau họng nhưng mà nó bị đau đầu kiểu gì ấy. Mình đau đầu nó khó tả lắm, nó đau không phải nó đau quá đáng mà nó cứ ngầm ngầm nó đau ấy. Nên là mình nhìn chữ nhiều lúc nó cứ nhòe đi, nhìn không rõ chữ nữa. Nên là đọc càng khó này, mình đọc cái đoạn cuối này nó nhòe, không nhìn rõ được cái chữ dòng trên, chữ dòng dưới này nó cứ lồng vào nhau. Không biết là mắt mũi nó có bị làm sao không, mẹ giờ mà mắt miếc có vấn đề nữa thì mệt lắm. Thôi, phần này mình xin phép dừng ở đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.